Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, thứ 228 chương liếc mắt đưa tình a. Phòng bế huấn luyện này 15 ngày, thật sự là quá tốt, nàng nhất định phải lợi dụng trong khoảng thời gian này, đem nàng thuần khiết thế giới quan triệt để dính lao. Sáng sớm hôm sau, Kỳ An Trần nói ra hành lý đi trường học đưa tin. Cùng mọi người cùng nhau phát triển an toàn ba xuất phát. Đương nhiên, một cái Mỹ Nam bị nàng vứt bỏ ở nhà. Đi tửu điếm trên đường, toàn bộ xe người trên cũng đang thảo luận Nhâm Kiến. Trường học đối Nhâm Kiến xử phạt đã công bố ra, khai trừ, hơn nữa thu hồi hắn làm việc mấy năm qua. Trường học ban phát sở hữu vinh dự, thân là tuần thi. Ác ý vu oan học sinh gian lận, này văn sở vị văn ác liệt sự kiện, đã thành rất thụ quan tâm xã hội tin tức, đại học A Công kỳ càng ra, hôm nay rất nhiều trang web điểm nóng tin tức, liền tất cả đều là nó, phối đồ cũng đều thập phần đặc sắc, tất cả đều là ngày đó Nhâm Kiến muốn đoạt lại máy ảnh. Còn có bị Sở Mộ Phong chỉnh đến mau thổ huyết lúc, kia bệnh tâm thần trò hề. Lần này Nhâm Kiến nhưng xem như là triệt để cho hấp thụ ánh sáng. Sau này tìm không ra làm việc không nói. Hắn ở thân thích bằng hữu trước mặt, cũng vĩnh viễn đừng nghĩ ngẩng đầu, đúng vậy. Bất quá Kỳ An Trần, người cẩn thận hắn hội trả thù, mặc dù đô là mới vừa quen. Nhưng trên xe đồng học đều tốt tâm nhắc nhở, Kỳ An Trần gật đầu. Xác thực nên cẩn thận, mặc kệ Nhâm Kiến rốt cuộc là thụ ai sai khiến. Hiện tại nhất định hận chết nàng, bất quá, nàng còn muốn nhượng hắn hận được càng sâu một điểm a. Sở Mộ Phong nói rõ phòng ghi lại hay là muốn tra. Chỉ bất quá bây giờ bất ném ra mà thôi, nếu quả thật bắt được chứng cứ, chứng thực Nhâm Kiến xác thực cùng Triệu Nhu ra mướn phòng. Nàng muốn đi cùng Nhâm Kiến lão bà mật báo, không phải là vì chỉnh Nhâm Kiến và Triệu Nhu báo thù. Chính là nàng thực sự nhìn không được a, không chỉ chật đường dây, hắn còn vẫn là lấy lão bà hắn vất vả tiền kiếm được. Ra dưỡng nữ nhân khác, thật là ác tâm, Kỳ An Trần nghĩ tới đây sự liền sinh khí, liền nhìn đến Nhâm Kiến xử phạt thông cáo, đô cao hứng không nổi. Nàng dầu dĩ không vui lấy điện thoại di động ra, mở QQ, chia Sở Mộ Phong một ngồi xổm góc tường họa quyền quyền biểu tình. Mộ cái thê nô bình thường sủng nhất lão bà, đừng nói là ủy khuất buồn bực, lão bà cho dù là nhăn một chút mày, hắn đô hội lưu ý chú ý tới. Nhiên mà hôm nay, Kỳ An Trần biểu tình càng quá khứ, liên thu được tự động hồi phục, bị vứt bỏ Trung Quốc hảo đệm dựa vì thương tâm muốn chết. Tạm thời đóng nói chuyện công năng, thỉnh tuyển trai trở xuống Nhâm một phương thức nặng khải. 1. Sờ gạch dưới hắn một chút. 2. Thân hắn một chút, 3, đem hắn 100 biến a 100 biến. Sở Mộ Phong, không người để ý nàng, nàng thu được vẫn là kia xuyến tự động hồi phục, ngoặc kép chấm chấm, ta chọn một, dù sao chính là ở di động thượng chọn một chút a. Không sợ, kết quả vừa mới phát ra ngoài câu này, Sở Mộ Phong trở về nàng một đống vô ý nghĩa loạn mã. Rất nhanh, liền lại có nhóm chữ hắn xuất hiện. Hệ thống trục trặc, thỉnh ngài sờ nữa một chút. Kỳ An Trần cắn răng, phát một phen dỉ máu dao phay, ta chọn 4, tay xé Sở Mộ Phong, rau trộn, vì ngài ẩm thực khỏe mạnh, rau trộn tiền cần trước cởi thức ăn y phục, thỉnh tuyển trai trở xuống tùy ý một loại thoát y phương thức. 1. Trước thoát mặc áo, 2. Trước thoát gạch dưới quần, 3. Mặc kệ y phục quần một phen bát dụng, nàng bất cùng hắn chơi. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.